Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 80. Amazing Razor. Trúc An Sinh đồng ý với lời mời của bố mẹ Kever. Sau khi tiễn hai người đi, Trúc An Sinh lại đi tới cục cảnh sát New York. Lúc lái xe tới cục cảnh sát New York, Trúc An Sinh phát hiện ra số người ra đường ngày hôm nay thưa thớt hơn những ngày bình thường khác. Ngay cả những người đang đi ngoài đường bây giờ cũng đi một cách vội vã. Mở đài trên xe ra nghe, Trúc An Sinh mới biết trong suốt khoảng thời gian cô ngủ thì ở New York lại xuất hiện thêm một vụ án giết người bằng súng nữa. Nạn nhân của vụ án lần này khiến cho mọi người bàng hoàng, kinh sợ, vì người bị hại lần này chỉ là một bé trai 7 tuổi. Cho tới hiện tại, dù cho cảnh sát không công bố tin tức gì ra bên ngoài, thì các thiết bị truyền thông đã đồng loạt đưa tin. Quần chúng nhân dân đều đã biết bọn họ đang phải đối mặt với một người điên. Nó không có dự báo, lưỡi hái tử thần, chỉ nhẹ nhàng xoẹt qua, cứ thế mà cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Những người bị hại trong vụ án giết người liên hoàn này chẳng có liên quan gì tới nhau. Điều này chứng minh hung thủ chỉ tùy hứng mà giết người. Dù vậy, Trúc An Sinh vẫn cảm thấy có chỗ khó hiểu. Rốt cuộc hung thủ đã làm thế nào để có thể hạ gục nạn nhân trước ánh mắt của công chúng mà không bị phát hiện? Trong lòng tràn ngập nghi vấn, Trúc An Sinh đã mang theo những nghi vấn đó tới cục cảnh sát New York. Bên ngoài cục cảnh sát đã tụ tập một đống người. Họ đều là những người đang bất mãn với tiến độ phá án của cảnh sát. Bọn họ cứ gào thét liên tục. Bên cạnh còn có những tay phóng viên chốc chốc lại thêm dầu vào lửa. Như đang tiếp sức, bọn họ càng hô to hơn. Trúc An Sinh cau mày, cô nhanh chóng đi qua đám người này để vào bên trong. Tới nơi, cô gặp được một người cảnh sát phụ trách việc bắt cóc này. Chào cô. Vị cảnh sát đó mở lời chào hỏi trước, còn tự giới thiệu. Tên tôi là Jennifer. Trúc An Sinh gật đầu một cái coi như lời chào. Sau đó cô hỏi, vụ án có tiến triển gì mới không? Buổi sáng ngày hôm nay tôi mới tiếp nhận vụ án này. Nhưng may mà trong đoạn phim quay lại cảnh Trevor bị bắn chết có quay lại được cả hình ảnh chiếc xe đó. Cũng bởi vì vụ án nổ súng liên hoàn mà gần đây mọi khâu kiểm tra ở New York đều được làm rất nghiêm ngặt. Tôi nghĩ bọn họ không thể trốn thoát được khỏi New York đâu. Nhưng mà bây giờ nhân lực trong cục không đủ, nên vẫn cần bản thân chúng ta phải tới điều tra chiếc xe đó. Trúc An Sinh không có ý kiến gì. Sau đó cô còn không nhịn được mà bắt đầu thảo luận vụ án nổ súng với Jennifer. Tôi nghe nói bên FBI đang nghi ngờ hung thủ trong vụ án nổ súng lần này có liên quan tới bên quân đội. Ví dụ như đó có thể là bộ đội đã xuất ngũ, trong quân đội là một tay súng bắn tỉa. Jennifer chia sẻ những thông tin mà mình nghe được cho Trúc An Sinh. Thế sao? Bọn họ chắc chắn rồi à? Tôi cũng cảm thấy khả năng này cao. Dù sao thì hung thủ cũng sử dụng súng một cách rất là điêu luyện, luôn luôn ngắm chuẩn vào tim nạn nhân mà bắn. Nghe được thông tin là hung thủ luôn ngắm chuẩn vào tim nạn nhân mà bắn, bỗng nhiên Trúc An Sinh lên dây cót tinh thần. Tôi nhớ là khi khám nghiệm tử thi, bọn họ đã lấy ra được trong người nạn nhân một đầu đạn nhỏ, thường được sử dụng cho súng bộ binh. Giờ tôi đang có chút thắc mắc. Nếu xuất thân của hung thủ là một tay súng bắn tỉa, thì tôi nghĩ hung thủ phải biết chỗ chí mạng nhất của con người là phần đầu chứ. Tuy tim cũng là một bộ phận chí mạng, nhưng tôi đang tò mò không biết tại sao hung thủ lại chỉ nhằm vào đúng tim mà bắn. Vấn đề này của Trúc An Sinh quả thực đã làm khó Jennifer. Jennifer cũng chỉ có thể cười gượng mà nhìn cô. Thật ra điều khó khăn nhất của vụ án này chính là cho tới hiện tại vẫn chưa có một ai nhìn thấy bóng dáng của hung thủ. Còn người nhìn thấy nạn nhân thì có không ít. Đồng thời FBI cũng xác nhận là những tòa nhà cao tầng trong phạm vi quanh hiện trường đều không có phản ứng của khói thuốc súng. Điều này chứng tỏ hung thủ không phục kích ở những tòa nhà cao tầng. Không phục kích ở những tòa nhà cao tầng thì hung thủ đã phục kích ở đâu? Chẳng lẽ trong lúc hắn đi trên đường? Hắn nhìn thấy nạn nhân và hắn cứ thế giơ cao khẩu súng bổ binh mà bắn chết nạn nhân ư? Nhưng tại sao không có người nhìn thấy hắn? Một người đi trên đường bỗng dưng cầm súng lên để bắn. Nếu có thì sao không có ai nhìn thấy hắn? Vấn đề Jennifer đưa ra cũng khiến cho Trúc An Sinh không thể nào trả lời. Cuối cùng, hai người quyết định từ bỏ việc tìm đáp án. Dù sao thì vụ án đó cũng đã có FBI nhúng tay vào rồi. Nhiệm vụ trước mắt hiện giờ chính là phá vụ án bắt cóc này. Sau đó, cả một ngày, Trúc An Sinh và Jennifer chỉ dồn sự tập trung của mình vào việc điều tra xe. Thẳng cho tới khi có một tin tức lớn xuất hiện, làm gián đoạn công việc của Trúc An Sinh. Lúc đó, Trúc An Sinh và Jennifer mới biết được những trang báo đài tại New York không còn đưa tin về tay sát thủ liên hoàn giết người bằng súng nữa. Thay vào đó là tin về Kevin, một người đang khiến thành phố New York chú ý. Trong lúc nhân dân ở thành phố New York còn đang nắm chìm trong nỗi sợ hãi về vụ giết người liên hoàn bằng súng, thậm chí ra khỏi cửa thôi bọn họ cũng sợ hãi, thì nguyên nhân cái chết của Kevin không biết sao lại lọt tới tai của một vị phóng viên. Vì thế thì trong một ngày, hầu như mọi người ở New York đều biết về vị anh hùng này. Nạn nhân đầu tiên của vụ án giết người liên hoàn bằng súng, Kevin, hóa ra khi đó hắn đang cố gắng ngăn cản một vụ bắt cóc. Nếu không, hắn đã có thể yên vị trên xe của mình rồi. Cho nên, cái chết của hắn là bất đắc dĩ, do xui xẻo. Khi đó hắn đang cố cứu một đứa bé bị bắt cóc. Ban đầu, ai cũng nghĩ có thể hôm nay sẽ là một ngày u ám của thành phố New York. Bởi vì ngay chiều hôm đó lại có thêm hai nạn nhân vô tội nữa bị giết. Nhưng không ngờ, trong sự u ám đó vẫn bừng cháy lên một tia lửa chính nghĩa. Trúc An Sinh hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng như thế này. Kevin giờ như là một cọng rơm cứu mạng của rất nhiều người trong thành phố New York. Bởi vì có hắn ở đó, nên tiếng súng cũng không còn làm họ sợ hãi nữa. Sau đó Jennifer nhận được điện thoại của cấp trên. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy còn quay về phía Trúc An Sinh nở nụ cười thật tươi. Sao thế? Trúc An Sinh khó hiểu nhìn dáng vẻ tươi cười của Jennifer. Vì sự bùng phát của tin tức nên hiện giờ có rất nhiều người gọi điện thoại tới cục cảnh sát để hỏi về tiến triển của vụ án. Cho nên trong cục đã quyết định điều thêm người tới đây để giúp chúng ta phá án. Nghe xong những lời Jennifer nói, Trúc An Sinh cũng để lộ ra nụ cười, nhưng đó lại là nụ cười khổ. Cô không khỏi suy nghĩ, con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Ngày hôm sau là ngày diễn ra tang lễ của Kevin. Trúc An Sinh mặc một thân đồ đen tới tham dự lễ tang. Lúc đầu, Kevin chỉ là một nhân vật nhỏ. Lễ tang của hắn cũng chỉ có người thân và bạn bè đến dự. Nhưng mà vì ngày hôm qua, báo chí bỗng dưng rộ lên tin tức của hắn, khiến cho không ít người dân đã tới nhà tang lễ an táng Kevin để viếng. Cục cảnh sát New York không thể không cử thêm người tới để giữ gìn an toàn nơi này. Sau đó dân chúng mới có thể yên tâm mà đưa tiễn người anh hùng bất hạnh này một đoạn đường cuối cùng. Trúc An Sinh cảm thấy tất cả mọi việc diễn ra hôm nay đều vượt quá tưởng tượng của cô. Hơn nữa, mãi cho tới khi cô nhìn thấy người cầm kèn Scotland để tấu lên thì cô mới biết Heather là một cảnh sát. Nhân lúc đi vệ sinh, Trúc An Sinh còn lấy điện thoại ra để tra kiếm thử. Hóa ra trước đây Kevin từng là một người huấn luyện chó nghiệp vụ. Trong tang lễ ngày hôm nay cũng có một số người là đồng nghiệp trước đây của hắn. Biết được tin này, Trúc An Sinh cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của Kevin. Hắn là một người vừa lương thiện vừa chính trực, nhưng cuộc đời của hắn lại quá ngắn ngủi, ra đi khi còn quá trẻ. Điều tra rõ sự thật rồi, Trúc An Sinh mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại tang lễ, đàn kèn Tây Scotland đã tấu lên một khúc Amazing Grace, một điệu du dương buồn bã. Amazing Grace, một điệu du dương buồn bã, lạnh lẽo cất lên khiến cho bầu trời u tối như muốn khóc. Quan tài của Kever được đưa xuống phần đất đã được đào. Bạn bè và người thân của hắn, mỗi người đều thay phiên nhau nhúm một nắm đất rồi thả xuống mộ của hắn. Sau đó đã tới lượt chúc an sinh. Lúc cô nắm một nắm đất chuẩn bị thả xuống thì tiếng chó sủa bỗng vang lên đánh vỡ tan tất cả. Chúc An Sinh cảm thấy có một cái gì đó lao rất nhanh qua người cô. Sau đó nó nhảy vào phần mộ của Kever. Chúc An Sinh đành phải bỏ nắm đất cô đang cầm trong tay. Rồi cô nhìn thấy người bạn thân của Kever lao tới đây với vẻ kinh ngạc. Cậu ta nhanh chóng bế chú chó vừa nhảy xuống mộ kia lên. Hắn kinh ngạc nói: "Jen, sao mày lại ở đây?" Chúc An Sinh đã biết tên gọi của chú chó này chính là Jen. Thân hình của nó cũng không được cường tráng mà có phần hơi gầy. Lông trên người nó giờ đã dính rất nhiều bùn đất bẩn thỉu. Nhưng hiển nhiên, bản thân của Kever không quan tâm đến điều này. Sen cũng nhận ra được cậu ta. Nó vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm hai cái vào lòng bàn tay của cậu. Sau đó, nó gục đầu xuống ở phía trước mộ. "Chú chó nhỏ này, mày tìm tới cậu đấy hả?" Bạn thân của Kever ngồi xổm xuống bên cạnh chú chó và hỏi. Dường như Sen có thể nghe được tiếng của cậu ta nói. Nó hướng về phía quan tài mà rên ư ử hai tiếng. Sau đó nó nhìn về phía mấy người đang thổi kèn Tây Scotland mà sủa vang trời. Sau đó, Trúc An Sinh mới biết được, hóa ra chú chó này từng tham dự lễ tang của bạn mình. Cho nên trong đầu nó đã có ý thức về việc này. Khi chiếc kèn Tây Scotland vang lên là thể hiện sự ra đi của một con người. Có lẽ Sen không thích kèn Tây Scotland. "Mày đi đâu thế?" Bạn thân của Kever đau lòng nhìn chú chó đang dính đầy bùn đất. "Mày muốn chạy tới đây tìm cậu ấy đúng không?" "Sen, đúng là một chú chó đáng thương. Cậu ấy đã đi mất rồi." Giống như để phản bác lời nói của cậu ta, Sen sủa lên vài tiếng rồi lại nhảy xuống phần mộ của Kever. Cậu ta không thể nào kéo Sen được nữa. Cuối cùng, mẹ của Kever đi tới và chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó dùng ánh mắt long lanh nhìn chú chó. "Mày là Sen sao? Mày biết không? Kever thường xuyên nhắc tới mày với tao đấy. Thằng bé luôn nói mày là một chú chó thông minh nhất thế giới." Ánh mắt của Sen nhìn mẹ của Kever có chút chần chừ. Sau đó, nó lại nhìn quan tài dưới chân mình mà nức nở lên vài tiếng. Giống như là nó đang muốn đánh thức người đang ngủ say trong quan tài, đánh thức Kever vậy. Rồi cuối cùng, nó cũng không thể chống đỡ được nữa. Nó không còn chống cự nữa. Nó để mặc cho người khác ôm nó lên khỏi phần mộ. Nước mắt của mẹ Kever còn thấm ướt một phần lông của Sen. Mây đen tích tụ, khúc ca Amazing Grace như đang vang lên đến tận trời qua tiếng kèn Tây Scotland. Và Trúc An Sinh cũng đã thả xuống một nắm đất. Chương 81. Chú chó Sen. Bởi vì cục cảnh sát New York tăng cường người theo dõi nên đúng vào buổi trưa hôm diễn ra lễ tang của Kever, bọn họ đã tìm được chiếc xe màu đen trong camera theo dõi. Tới khi cảnh sát phát hiện ra chiếc xe màu đen đó thì nó đã bị vứt lại ở Brooklyn. Địa điểm cụ thể là ở một con đường vắng vẻ. Cuối cùng, ở trên xe, ngoài mấy vỏ lon bia ra, Trúc An Sinh còn phát hiện ra được hai dấu vân tay. Thông qua việc tìm kiếm dấu vân tay trong kho, cảnh sát đã xác định được thân phận của một kẻ tình nghi, nhưng mà Trúc An Sinh vẫn không thể cười nổi. "An Sinh, cô không cao hứng chút nào sao? Chúng ta đã tìm được kẻ tình nghi rồi mà." Jennifer nhìn Trúc An Sinh đang cau mày, cảm thấy khó hiểu. "Tôi cảm thấy người này không phải là người chúng ta cần tìm, không phải là bọn bắt cóc." Trúc An Sinh nhìn dấu vân tay đã xác định được thân phận kia, giọng nói của cô để lộ ra chút thất vọng. Vì sao? Đây không phải là dấu vân tay cô phát hiện được trên xe sao? Jennifer có chút không hiểu. Đúng là tôi đã tìm thấy dấu vân tay này ở trên xe. Nhưng mà... Jennifer này, cô có để ý tới chuyện này không? Ở chỗ ghế lái của chiếc xe này có một số mảnh kính do cửa kính bị đập vỡ. Mà chiếc xe này lại xuất hiện ở khu Brooklyn. Tôi nghi ngờ tên trộm này nhân lúc không có ai đã lấy luôn chiếc xe này đi thôi. Trúc An Sinh nói ra suy đoán của mình. Và sau đó, khi kết quả đã được đưa ra, thì suy đoán của cô đã được chứng minh một cách rõ ràng. Vân tay lưu lại trên xe kia chẳng qua là dấu vân tay của một kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Bình thường, hắn hay có thói trộm vặt nên trong kho mới lưu lại dấu vân tay của hắn. Mà sau khi trộm xong xe, thì hắn biết được tin tức về hình dáng xe của bọn bắt cóc. Vì sự trùng hợp này nên hắn quyết định vứt xe ở bên đường. Trên mặt Jennifer cùng một người cảnh sát khác tỏ rõ thái độ không vui của mình. Chỉ có Trúc An Sinh là vẫn giữ được sự bình tĩnh vì cô sớm đã đoán ra kết quả này. Hơn nữa, sau chuyện này không phải bọn họ không có thu hoạch gì. Ít ra thì bọn họ biết được chiếc xe này ban đầu đỗ ở đâu. Nhưng mà hiện tại Trúc An Sinh phát hiện ra một vấn đề mới. Tuy rằng đã khoanh vùng lại được vị trí của bọn bắt cóc, nhưng bọn họ nên làm thế nào để tìm được bọn bắt cóc đây? Jennifer đưa ra ý kiến đó là dùng chó nghiệp vụ để điều tra. Nghe thấy ý kiến này, lập tức Trúc An Sinh nghĩ tới một đối tượng hoàn hảo. Trúc An Sinh có thể thừa nhận không chút do dự rằng Sen chính là chú chó thông minh nhất, thần kỳ nhất mà cô từng gặp. Cho dù mãi tới sau này, sau khi bọn bắt cóc xa lưới, Trúc An Sinh vẫn không hiểu được tại sao Sen lại có thể tìm được tới chỗ của Kever. Theo như lời của bạn thân Kever nói, thì lúc trước Kever có thuần dưỡng một chú chó nghiệp vụ khác nữa. Nhưng không may, chú chó đó đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Vì thế nên Kever vô cùng đau lòng. Sau đó, hắn từ chức. Sen cũng là một chú chó được Kever thích nhất và yêu thương nhất. Sau khi Sen hoàn thành nhiệm vụ của một chú chó nghiệp vụ xong, thì nó đã được nhà ở Pennsylvania nuôi dưỡng. Từ đó trở đi, Kever không thể thường xuyên tới đội cảnh sát để thăm nó. Nghe tới đây thì Trúc An Sinh càng ngạc nhiên hơn. Cô không thể tưởng tượng được làm thế nào mà một chú chó như Sen có thể vượt qua hàng trăm km để tới New York. Hơn nữa, nó còn tìm được cả Kever. Đặc biệt, Trúc An Sinh không thể nào quên được hình ảnh khi chú chó Sen xuất hiện. Đó là một chú chó hơi gầy cùng với bộ dạng lông bị bẩn. Từ đó, Trúc An Sinh có thể hiểu rằng trên chặng đường nó đi tới đây, nó đã phải chịu không ít sự khổ sở. Nhưng nó vẫn vượt qua được. Đây đúng là kỳ tích. Cho nên Trúc An Sinh có thể tin rằng nó cũng sẽ tìm được bọn bắt. Thế này thì quá kỳ tích rồi. Sau khi nghe Trúc An Sinh kể lại xong, Jennifer cảm thấy khó tin. Cô còn tưởng những tình huống như thế chỉ xuất hiện trong phim ảnh thôi. Việc Sen có thể tìm thấy được Kever thì tôi có thể hiểu được. Nhưng dù sao, nó cũng đã ra khỏi hàng ngũ của chó nghiệp vụ. Hơn nữa, nó cũng không quen bọn bắt cóc. Cô nghĩ một chú chó như vậy có thể tìm được bọn bắt cóc không? Có lẽ chúng ta vẫn nên tìm một chú chó nghiệp vụ đáng tin cậy hơn. Cô cảm thấy thế nào? Jennifer đưa ra ý kiến. Làm như vậy thì quá lãng phí thời gian. Tuy dựa theo tuổi tác của chó thì Sen có thể không trẻ trung. Nhưng tôi chắc chắn rằng dù là nguyên nhân gì thì Sen vẫn có thể tìm được Kever. Là như thế nào? Jennifer, cô còn nhớ rõ hình ảnh được ghi lại trong camera giám sát không? Sau khi Kever ngã xuống, bọn bắt cóc đã lấy trộm ví của hắn. Mà ở trong chiếc xe màu đen kia, tôi đã thấy một đống giấy có dính máu. Đột nhiên tôi nghĩ ra rằng bọn bắt cóc đó không chỉ cầm đi tiền mặt của Kever, mà ngay cả ví tiền của hắn cũng đã cầm đi luôn. Vì thế vừa rồi tôi đã quay lại cục cảnh sát lần nữa để phóng to hình ảnh trong camera ghi hình. Ở trên ví tiền của Kever, tôi còn thấy được cả LM logo của hãng Hermes. Điều này làm tôi càng thêm chắc chắn rằng chúng đã để lại ví tiền của Kever. Vậy nên hắn mới phải lấy giấy ra để lau vết máu. Mà tôi tin rằng Sen có thể giúp chúng ta tìm được ví tiền đó giống như là nó đã tìm được Kever vậy. Jennifer phải thừa nhận cô đã bị những lời lẽ của Trúc An Sinh thuyết phục. Vì vậy, hai người lập tức đi đến nhà bố mẹ của Kever. Ở trong nhà Kever, Trúc An Sinh đã gặp lại chú chó Sen. Tuy rằng thân thể chú chó vẫn trông gầy hơn, nhưng ít ra nó không thảm tới mức như lần cô đã nhìn thấy nó. Trong ánh mắt đen bóng của nó, dường như đang phát ra một tia sáng bức người. Cô nói, Sen có thể tìm được bọn bắt cóc sao? Mẹ của Kever nói, giọng bà có chút kích động. Chúng tôi tin rằng nó có thể tìm được bọn bắt cóc. Trúc An Sinh trả lời ngay lập tức khiến cho mẹ của Kever có chút khó xử. Sắc mặt bà có hơi phức tạp. Bà nói, sẽ không nguy hiểm chứ. Tôi tin rằng nếu như Kever còn ở đây thì thằng bé cũng không muốn thấy Sen bị thương. Tôi có thể đảm bảo với bà, tôi nhất định sẽ không để bọn bắt cóc làm tổn thương tới Sen. Trúc An Sinh nói một cách kiên định. Vì thế, mẹ của Kever đã giúp cho Trúc An Sinh gọi Sen tới đây. Có vẻ như Sen rất quý Trúc An Sinh. Nó còn lè lưỡi và liếm liếm vào lòng bàn tay của Trúc An Sinh hai cái. Sen, mày có thể giúp bọn tao tìm được bọn bắt cóc đã làm cho Kever bị tổn thương không? Trúc An Sinh nhẹ nhàng nói với Sen. Và có vẻ như Sen thật sự nghe và hiểu được những gì cô đang nói. Thậm chí nó còn kích động mà sủa to hai tiếng, làm ra vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu. Trúc An Sinh và Jennifer nhìn nhau cười. Cuối cùng, hai người mang theo Sen trở về cục cảnh sát. Trở lại cục cảnh sát, Trúc An Sinh và Jennifer áp giải tên trộm xe kia đi theo. Jennifer là người lái xe. Tên trộm kia bị còng tay, ngồi ở ghế phó lái, chỉ đường cho Jennifer. Còn Trúc An Sinh và Sen thì ngồi ở hàng ghế sau. Vì sao hai người lại mang theo chó nghiệp vụ? Trên xe, tên trộm kia có lẽ cảm thấy hơi nhàm chán nên tùy ý hỏi một câu. Bởi vì nó có thể giúp chúng tôi tìm được hung thủ. Jennifer trả lời. Nhưng mà sau khi nhận được câu trả lời này, bỗng nhiên tên trộm kia lại phá lên cười đầy chế giễu. Jennifer hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh cười cái gì? Tôi cười vì cảnh sát mấy người thật vô dụng. Hung thủ của vụ án giết người liên hoàn bằng súng thì không nói, giờ ngay cả một vụ bắt cóc, mấy người cũng cần tới chó nghiệp vụ. Xem ra tôi nên cảm thấy may mắn khi bị mấy người bắt mới đúng. Nghe những lời này, Jennifer vô cùng tức giận. Nhưng cô không tìm được câu nào để có thể phản bác lại lời của tên trộm kia. Cô liếc mắt nhìn tên trộm kia một cái, đưa ra câu hỏi. Tại sao anh lại cảm thấy may mắn khi mình bị bắt? Bây giờ mà được ngồi trong nhà giam thì an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Mới có mấy ngày nay thôi mà đã có 11 nạn nhân tử vong rồi. Cảnh sát mấy người thì chưa bắt được hung thủ. Giờ có hai lựa chọn, một là đi lang thang ngoài đường để rồi vô ý bị bắn chết, hai là vào trong nhà giam nhưng giữ được tính mạng. Đương nhiên tôi sẽ chọn cái thứ hai rồi. Trúc An Sinh và Jennifer không thể không thừa nhận cách nghĩ của tên trộm đúng là không có gì để bắt bẻ. Tính tới ngày hôm nay thì vụ án giết người liên hoàn bằng súng đã diễn ra 3 ngày rồi. Số người vô tội bỏ mạng đã lên tới 11 người. Giờ phút này thì dù là cảnh sát hay FBI đều không biết xoay sở như thế nào, vì tên hung thủ này thật giống như một linh hồn u uất. Nó có thể tùy hứng xuất hiện ở những góc tối khác nhau, thậm chí còn chẳng có ai nhìn thấy hắn xuất hiện. Sau đó hắn sẽ nhẹ nhàng cướp đi sinh mạng của một người vô tội. Có một tên hung thủ như vậy thật là đáng sợ. Không có một điểm mấu chốt nào quan trọng, cũng không đưa ra yêu cầu gì đối với cảnh sát. Hành động của hắn rất đơn giản, chỉ là ngẫu nhiên bắn chết những người vô tội qua đường, mặc kệ là già trẻ gái trai. Mạng người trong mắt hắn chỉ giống như một cây cỏ dại mà thôi, cho nên hắn mới có thể hành động dễ dàng như vậy. Trong mắt hắn thì đây là một chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa nghĩ như vậy, bỗng Trúc An Sinh cảm thấy không rét mà run. Cô cũng muốn gọi điện cho Chỉ Trừng, nhưng gọi rồi cô mới phát hiện ra cô không thể liên lạc được với Chỉ Trừng. Vì thế, Trúc An Sinh lo lắng gọi điện cho cảnh sát Thái Lan. May mà điện thoại đã được nhận và bọn họ chỉ bảo là Chỉ Trừng vẫn còn đắm chìm trong hồ sơ vụ án. Cuối cùng, Trúc An Sinh cũng tới được địa điểm mà tên trộm kia đã lấy trộm xe. Jennifer phụ trách áp giải tên trộm, còn Trúc An Sinh thì dắt theo Sen. Trúc An Sinh ra chỉ thị với Sen và chú chó bắt đầu hành động. Nó dẫn cô đi tìm xung quanh quảng trường. Sen cứ dẫn bọn họ đi lang thang khắp quảng trường không có mục tiêu. Bọn họ cứ đi theo Sen hết vòng này tới vòng khác ở quảng trường. Đi nhiều tới nỗi, tên trộm kia thiếu chút nữa thì muốn lăn đùm ra đất ăn vạ giống như mấy đứa trẻ. Nhưng mà đúng lúc này thì Sen đột nhiên chạy như điên. Trúc An Sinh phải giữ chặt nó mới có thể đuổi kịp. Jennifer áp giải tên trộm cũng đuổi theo. Sen kéo Trúc An Sinh đi tới cửa siêu thị. Trong siêu thị, cô Thu Ngân và người khách đang chuẩn bị trả tiền đều nhìn về phía Trúc An Sinh và Sen với ánh mắt nghi hoặc. Sen giống như đang lên tiếng nhắc nhở mà sủa hai tiếng. Trúc An Sinh thì lại để lộ nụ cười, bởi vì cô cũng đang chú ý tới vị khách đang chuẩn bị trả tiền kia. Vị khách đang chuẩn bị trả tiền kia thấy nụ cười của Trúc An Sinh bỗng lạnh hết sống lưng. Đột nhiên hắn có một dự cảm xấu. Vì thế hắn xoay người bước chạy về phía cửa siêu thị. Vừa vặn lúc đó Jennifer chạy tới. Trúc An Sinh giao Sen lại cho Jennifer. Sau đó cô nhìn theo bóng dáng người kia đang chật vật chạy trốn thì nở một nụ cười khinh thường. Cuối cùng cô dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo hắn. Jennifer đứng ngây ra một chỗ, một lúc mới khôi phục lại tinh thần. Rõ ràng cô mới là cảnh sát mà, sao giờ cô lại biến thành người trông chừng tên trộm vặt và giữ Sen rồi? Mà ngay lúc này, Jennifer cảm thấy đầu mình như một tia sét đánh trúng. Cô hoảng sợ nhìn về phía tay trống rỗng của mình. Sen không thấy nữa. Chương 82. Ban ngày truy đuổi đánh người. Đợi tới lúc Trúc An Sinh chạy ra đến cửa siêu thị thì cô thấy người kia chuẩn bị lên một chiếc xe máy để chạy trốn. Lúc này Trúc An Sinh chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô thấy ngay bên cửa siêu thị có đặt một đống đồ, vì thế cô tùy tiện cầm hai chai bia từ đống đồ đó ra ném qua đó một cách chuẩn xác. Chai bia đầu tiên đập trúng đầu người kia, chai bia thứ hai thì đập vào phần lưng của hắn. Sức mà Trúc An Sinh dùng để ném hai chai bia kia không nhỏ, nên khi chai bia đập vào người hắn thì chai bia cũng bị vỡ. Người kia bị đau, hắn ngã từ trên xe máy xuống đất. Xe máy vì không có sức chống đỡ nên cũng đổ theo. Trúc An Sinh lập tức tiến lên để bắt lấy người kia. Có vẻ như người kia cũng ý thức được giờ mình không thể chạy trốn bằng xe máy. Để không bị cô bắt lại, hắn gắng gượng đứng dậy. Mặc dù cơ thể hắn đã rất đau, hắn một đường chạy trốn như điên. Đương nhiên, Trúc An Sinh sẽ không để hắn chạy thoát. Cô cũng đuổi theo hắn. Mỗi một ngày, cô đều cố gắng luyện tập, chính là để vào thời khắc như thế này, có thể phát huy được sức mạnh của mình. Hiển nhiên, sự khổ luyện của cô có hiệu quả. Trong chốc lát, khoảng cách giữa cô và người kia được thu nhỏ lại đáng kể. Trong khi đó, có rất nhiều người đi đường đang bị cảnh tượng Trúc An Sinh đuổi theo người kia làm cho hoảng sợ. Theo bản năng, bọn họ nhanh chóng tránh qua một bên, tạo thành cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Và cũng nhờ thế nên đã hấp dẫn được sự chú ý của cảnh sát đang đi tuần tra gần đó. Người đang cố gắng chạy trốn Trúc An Sinh có chút buồn bực. Hắn không hiểu tại sao mình có thể bị phát hiện, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự nguy hiểm từ người phụ nữ khi nãy dắt theo con chó. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu tại sao một người phụ nữ như cô có thể chạy nhanh như vậy. Thoáng một cái, khoảng cách giữa hắn và Trúc An Sinh thì còn cách nhau mấy mét. Cũng chính vào lúc đó, người đang chạy đằng trước bỗng dưng tỉnh ngộ. Hắn không hiểu tại sao mình phải bỏ chạy. Không phải người đuổi theo hắn chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Nghĩ tới điều này, người kia liền rẽ sang một ngõ nhỏ ở ven đường. Trúc An Sinh không ngờ rằng người phía trước lại đột ngột chuyển hướng, nhưng mà cô cũng không thể do dự. Cô lập tức quẹo vào ngõ nhỏ theo hắn. Sau đó, cô mới phát hiện ra ngõ này là ngõ cụt, là một con đường chết. Người được chú chó sen tìm thấy giờ đang đứng ở phía cuối con đường. Trên tay hắn còn cầm một cây gậy gỗ mới tìm được ở trong ngõ. Ở phía cuối ngõ, người kia dùng ánh mắt xấu xa nhìn về phía Trúc An Sinh. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn khi nãy của mình. Rõ ràng, người đuổi theo hắn là một phụ nữ, mà hắn lại bị dọa như vậy. Trúc An Sinh hết nhìn hắn rồi lại nhìn cây gậy gỗ trên tay hắn. Lập tức, cô hiểu ra được hắn đang định làm gì. Sau đó, cô không nhịn được mà cười. Trong nụ cười của cô còn mang theo cả sự thương hại và trào phúng. Người kia giơ gậy gỗ hướng về phía Trúc An Sinh. Hắn cảm thấy giờ hắn mà vung cây gậy lên đánh Trúc An Sinh, biết đâu cô chỉ cần một đòn của hắn đã bị đánh chết, bởi vì hắn đang nhắm chuẩn vào đầu Trúc An Sinh. Nhưng không ngờ hành động tiếp theo của cô khiến hắn không tránh kịp, bởi vì hắn thấy động tác cô vừa nhanh vừa chuẩn. Trong chốc lát, cây gậy gỗ đó đã sắp tay hắn. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Trúc An Sinh vừa nắm lấy cây gậy gỗ xong thì người kia theo phản xạ muốn giật cây gậy trong tay mình. Nhưng mà cây gậy đó không hề di chuyển. Cuối cùng, Trúc An Sinh còn nở một nụ cười dịu dàng với hắn, để lộ hai bên má lúm đồng tiền. Rõ ràng là giọng nói của Trúc An Sinh rất dịu dàng, rất êm tai, nhưng khi lọt vào tai hắn thì hắn cảm tưởng như đang có quỷ tu la thì thầm bên tai mình. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Trúc An Sinh tung cú đá, một cước chuẩn xác đạp vào ngực hắn. Một cú đá này của Trúc An Sinh thiếu chút nữa làm cho hắn hộc máu. Cho dù không hộc máu thì cả người hắn cũng ngã nhào ra phía sau, giống như một đám bùn nhão ở trên mặt đất. Thấy người kia ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi, Trúc An Sinh mới chậm rãi đi qua. Sau đó, cô lập tức khóa người hắn lại, đảm bảo không để cho hắn có thể nhúc nhích được, rồi cô mới bắt đầu hỏi. Tôi cho cậu một cơ hội, giờ cậu mau nói cho tôi biết cô bé bị cậu bắt cóc đang ở đâu. Nghe được vấn đề của Trúc An Sinh, người kia để lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Yên tâm đi, bọn mày sẽ không tìm thấy nó đâu. Cho dù tao chết, tao cũng không để cho bọn mày tìm thấy nó. À, tao nói cho mày biết, nếu bọn mày không nhanh chóng tìm thấy nó thì tao nghĩ nó sẽ rời khỏi thế giới này sớm hơn tao đấy. Có ý gì? Trong lòng Trúc An Sinh dâng lên một dự cảm không tốt. Dự cảm đó rất mãnh liệt. Sau khi con bé bị bọn tao bắt cóc thì đã có ý định chạy trốn. Đáng tiếc, cuối cùng lại tự mình để mình ngã bị gãy cả xương sườn. Đương nhiên, mày biết rồi đấy, bọn tao không thể đưa con bé đi bệnh viện, mà mày cũng biết được kết quả cuối cùng như thế nào rồi. Người kia vừa nói vừa cười như thể hắn đang bàn luận một câu chuyện hết sức thú vị. Trong mắt Trúc An Sinh dường như đang ánh lên ngọn lửa của sự tức giận. Sau đó khóe miệng cô hơi cong lên, cười một cách tàn nhẫn. Cậu cho rằng tôi sẽ giết cậu sao? Cậu sai rồi. Nói cho cậu biết, tôi là người Trung Quốc và hôm nay tôi cũng sẽ dạy cho cậu một câu thành ngữ Trung Quốc: sống không bằng chết. Từ cuối cùng vừa mới thốt ra khỏi miệng Trúc An Sinh thì hắn lại muốn nói cái gì đó, nhưng cô đâu cho hắn có cơ hội để mở lời tiếp. Cuối cùng, người kia cảm nhận được sự đau đớn giằng xé toàn thân, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả con phố. Mày không thể làm như vậy đối với tao, tao có thể kiện mày đấy. Ban đầu, Trúc An Sinh vẫn định tha cho hắn một con đường, để hắn hồi tâm chuyển ý, biết quay đầu lại. Nhưng giờ cô hiểu rồi, loại người như này căn bản không thể đối xử như thế được. không cho loại người đó nếm mùi đau khổ thì chúng mãi mãi không có lương tâm. Vậy đi thôi, hy vọng cậu sẽ không gặp được một người nào đó coi khinh nữ thẩm phán. Nói xong, Trúc An Sinh lại dùng thêm sức. Giờ thì người kia đã biết hôm nay mình đụng phải một nhân vật như thế nào rồi. Vì thế, hắn nhanh chóng thay đổi thái độ với Trúc An Sinh, liên tục xin tha. Người kia vừa mới cầu xin xong, Trúc An Sinh liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của người kia vang lên. Móc điện thoại di động của người kia ra, đột nhiên Trúc An Sinh nghĩ đây chắc chắn là cuộc gọi từ đồng bọn của hắn. Hắn ra ngoài mua đồ nhưng chậm chạp mãi chưa về. Trúc An Sinh biết được hậu quả cuối cùng là như thế nào. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau trấn an đồng bọn của cậu đi. Hơn nữa, cậu phải nói cho tôi biết cô bé mà cậu bắt cóc đang ở đâu. Nếu cậu khai, tôi có thể cầu tình cho cậu trước kiểm sát trưởng. Nếu không, cậu biết hậu quả đang đợi cậu là gì rồi đấy. Tôi sẽ để cho cậu cảm thấy hối hận khi đặt chân tới thế giới này. Trúc An Sinh dứt lời thì nhận cuộc gọi đến. Sau đó, cô giám sát việc hắn trấn an đồng bọn của mình. Rồi sau đó, cô mới an tâm cắt đứt cuộc trò chuyện. Người kia cũng thẳng thắn khai ra nơi hắn và đồng bọn bắt cóc nạn nhân. Trúc An Sinh vừa hỏi xong địa điểm thì một người cảnh sát tuần tra đi vào con ngõ này. Anh ta thấy cảnh tượng trong ngõ thì khẩn trương rút súng bên hông ra. Nữ sĩ, cô mau buông người kia ra đi. Cảnh sát tuần tra nói, giọng điệu vô cùng cẩn thận. Trúc An Sinh liếc nhìn vị cảnh sát tuần tra có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà cô chợt nhận ra người cảnh sát tuần tra này vẫn có thể giúp được mình nên cô kiên nhẫn giải thích cho anh ta hiểu. Người này chính là người đã nổ súng vào Kever là bọn bắt cóc. Còn tôi là trợ lý của chị Trừng tiên sinh. Tôi đang hỗ trợ cảnh sát phá vụ án bắt cóc này. Giờ thì làm phiền anh áp giải tên này đi và liên lạc với cục cảnh sát New York giúp tôi. Nghe thấy lời Trúc An Sinh nói, người cảnh sát tuần tra này mới hiểu đại khái tình huống. Anh ta liên lạc với đồng nghiệp của mình qua bộ đàm xong thì Trúc An Sinh áp giải kẻ bắt cóc. Hiện tại cô bé bị bọn bắt cóc này giam giữ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Giờ tôi sẽ đi cứu cô bé đó luôn. Nhờ anh đưa cậu ta tới cục cảnh sát để thẩm vấn. Một mình cô sao? Cảnh sát tuần tra lo lắng hỏi. Vừa nãy tôi có một mình bắt được cậu ta mà. Trúc An Sinh vừa mới nói xong, liền gặp một người trẻ tuổi đạp xe đạp qua đó. Cô vội vàng cản người đó lại, sau đó lấy $200 để mua lại chiếc xe đạp. Rồi cô đạp chiếc xe đó đi tới địa điểm tên vừa rồi đã nói. May mà địa điểm tên kia nói không khó tìm. Rất nhanh Trúc An Sinh đã tìm thấy một tòa nhà 6 tầng mà hắn đã nói. Theo như lời tên bắt cóc kia, thì vị trí tòa nhà này tương đối hẻo lánh. Hơn nữa không lâu, trước đây đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Tạm thời tòa nhà này không có người, toàn bộ đều trống không, càng không có người qua lại ở đây. Đây là nơi ẩn náu tốt nhất mà bọn họ tìm được. Bọn bắt cóc kia đang ở tầng 4, còn cô bé kia thì bị giam trên tầng 5. Trúc An Sinh hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của mình là gì. Cô phải cứu được cô bé kia ra. Vì thế, cô yên lặng đi lên tầng 5. Hoàn toàn không đi quấy nhiễu bọn bắt cóc ở tầng 4. Nhưng làm thế nào để có thể lên được tầng 5 mà không chạm phải bọn bắt cóc ở đây? Đang trong lúc buồn rầu, thì Trúc An Sinh nhìn thấy một cột sắt. Độ cao cũng tương ứng với tòa nhà này. Không do dự nhiều, Trúc An Sinh nhanh chóng trèo lên cột sắt kia, nhanh nhẹn trèo lên tầng 5. Tới nơi, cô mở một cửa sổ ra. Sau đó cô phát hiện ở hành lang tầng 5 đang có một cô gái bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Trúc An Sinh mới tin được những gì mà tên bắt cóc kia nói. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì không biết cô bé này có thể gắng gượng được đến bao giờ. Ban đầu cô còn định mang theo cô bé này tìm cách trốn thoát. Nhưng trong tình trạng hiện giờ thì cô không dám đụng vào cô bé đó. Cô sợ nhỡ mình làm xương sườn cô bé lệch thì chúng sẽ đâm vào nội tạng mất. Bây giờ cô nên làm gì đây? Biện pháp tốt nhất bây giờ đương nhiên là báo cảnh sát. Nhưng Trúc An Sinh lại nghĩ tới hai tên bắt cóc còn lại đang ở tầng dưới. Vì thế, Trúc An Sinh lựa chọn dùng tin nhắn báo cảnh sát. Sau đó cô tự mình tìm được một cái ống sắt. Cầm theo ống sắt, cô nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ xuống dưới tầng 4. Ở tầng 4, Trúc An Sinh nghe được động tĩnh phát ra từ một căn phòng. Sau đó, sau khi tới gần, cô mới nghe được rõ cuộc đối thoại giữa hai người đó. Billy, mày nói xem, sao thằng Jason đi mua đồ mãi vẫn chưa về thế? Không phải nó đã chạy rồi chứ? Thằng đấy dám, tất cả đều là tại sự ngu xuẩn của nó mà ra. Nếu không, sao chúng ta có thể bị phát hiện? Giờ thì ngay cả tống tiền chúng ta cũng không tống tiền được. Việc rời khỏi thành phố thì càng không. Nếu như chúng ta không cần tiền nữa, thì cô bé đó đang ở tầng trên phải tính sao? Giờ còn có thời gian mà quan tâm nó hả? Là do nó vì muốn chạy trốn mà ngã gãy xương sườn chứ. Chuyện này trách sao chúng ta được? Nói cho cùng, vẫn là tại cái tên ngu xuẩn kia. Còn có tên chó má nào đó trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng nữa. Tại nó mà bây giờ dư luận đang xôn xao, khắp nơi đâu đâu cũng có FBI và cảnh sát. Mẹ nó, quá xui xẻo. Dứt lời, người đó còn phì một bãi nước miếng. Đột nhiên, bọn họ nghe được một động tĩnh nhỏ ở bên ngoài cửa. Chắc là Johnson trở lại rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Ông đây sắp chết đói tới nơi rồi. Hai người một trước một sau đi ra cửa. Nhưng họ không thể ngờ được rằng thứ đang chờ họ không phải là đồ ăn thơm ngon mà là cây gậy sắt của Trúc An Sinh. Cuối cùng, Trúc An Sinh lấy chính dây thừng của bọn bắt cóc để trói chúng lại. Sau đó, Trúc An Sinh mới quay trở lại tầng 5. Trên hành lang, Trúc An Sinh phát hiện ra hơi thở của cô bé càng lúc càng yếu ớt. Kiên trì lên nào, cảnh sát và bác sĩ sẽ nhanh chóng tới đây thôi, em an toàn rồi. Trúc An Sinh giúp cô bé đó nới lỏng dây trói, sau đó cầm lấy tay cô bé mà nói. Em biết không, đã có một người anh hùng cứu em đấy, thế nên em không thể chết được, em phải sống thật tốt. Nhất định phải sống thật tốt. Trúc An Sinh nói, bỗng cô nhớ tới Kever được chôn cất. Cô tin rằng giờ thì Kever có thể yên tâm mà rời đi rồi. Bỗng nhiên, di động của Trúc An Sinh rung lên. Bởi vì trước khi lên tầng, cô đã chuyển thành chế độ im lặng. Trúc An Sinh lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đó là cuộc gọi tới của Jennifer. Alo? Trúc An Sinh nhận được điện thoại. Cô nghe được tiếng thở dốc của Jennifer ở đầu dây bên kia. Cũng trong một giây này, đột nhiên Trúc An Sinh nghe thấy một tiếng súng vang. An Sinh, tôi không tìm thấy Sen đâu cả. Chương 83. Câu chuyện về Sen. Lúc này, Sen vẫn chưa thể nhớ ra được hình dáng của con người, nhưng nó lại có thể nhớ được mùi hương trên người của Kever. Chú chó nhỏ Sen rất thích chạy luồn dưới chân những người huấn luyện viên. Sau đó, vì không muốn đụng chạm gì tới chú chó nghịch ngợm như Sen, nên các huấn luyện viên thường ngó lơ nó. Thế nên Sen luôn gây ra những trò nghịch ngợm ồn ào, rồi nó cũng hài lòng nhìn lại kiệt tác của mình. Cuối cùng, Sen dừng lại bên chân của Kever. Nó thích ngồi xuống mà ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao ngất của Kever. Trong trí nhớ của Sen, bộ dáng của Kever là một người luôn mang tới sự ấm áp giống như ánh mặt trời. Sen không phải là một chú chó được chọn làm chó nghiệp vụ, nó chỉ là một chú chó lang thang đáng thương. Được Kever mang về khi thấy nó đang ở ven đường. Tuy không hiểu lắm, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa mình và những chú chó khác. Sen không biết tại sao cùng là chó với nhau, nhưng chú chó khác to lớn còn mình thì nhỏ. Sau đó, Kever còn nói với nó rằng chỉ cần nó không kém ăn thì rất nhanh thôi, nó cũng có thể lớn như những chú chó khác. Đúng là như vậy. Kever không hề lừa nó. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Sen đã rất có khí phách khi khi đi cướp đồ ăn của những chú chó lớn hơn. Sen làm sao hiểu được nó làm như vậy là không đúng. Sau khi cấp trên của Clever biết được câu chuyện này thì đã chuyển Sen tới nơi thu nhận động vật. Sen không biết nơi thu nhận động vật là một nơi như thế nào, nhưng Clever thì hiểu. Mỗi một con vật đều chỉ có thể ở đó một thời gian, tới khi có người nhận nuôi nó. Nếu một thời gian dài mà không ai nhận nuôi nó thì chỉ có thể tiêm cho nó một liều thuốc chết ra đi nhẹ nhàng. Đương nhiên, Clever không thể để Sen rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Hắn đã hứa sẽ phụ trách toàn bộ sinh hoạt của Sen và phí huấn luyện chó nghiệp vụ. Rồi hắn còn phải đảm bảo rằng sẽ đưa Sen lên làm chú chó nghiệp vụ ưu tú nhất. Mà lúc đó, những huấn luyện viên bị Sen trêu chọc cũng đứng ra cầu tình cho nó. Nhưng tới giờ, chú chó Sen vẫn không hiểu tại sao ngày đó những người huấn luyện viên đó lại thay phiên nhau bế nó lên rồi cười một cách ngây ngô. Bởi vì nó là chú chó nằm trong trường hợp ngoại lệ đầu tiên, họ đã phá lệ vì nó. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, Clever không chỉ cố gắng hoàn thành công việc đang dang dở của mình mà huấn luyện, là huấn luyện Lucky, mà hắn còn phải hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi của mình để hoàn thành lời hứa kia nữa. Hắn nhất định sẽ thực hiện được lời hứa của mình, đưa Sen làm chú chó nghiệp vụ ưu tú nhất. Clever luôn tin tưởng vào chính mình, hắn cũng rất tin tưởng Sen. Sau đó, Sen cũng không hiểu tại sao Clever lại trở nên nghiêm khắc với mình như vậy. Nó không muốn đi tìm đồ vật, nó cũng không muốn phải chạy với Lucky. Nó chỉ muốn chơi bóng cùng với Clever. Chơi bóng vui mà sao nó không thấy Clever và Lucky thích.